Chương 066, bởi vì đặc thù nguyên nhân, mục tiêu chiến lược 3 không cách nào ước định. Phiến nửa giờ về sau. Trời xanh mây trắng đại địa, mênh mông vô bờ. Mã đại sư đã mang Bạch Dạ đến một chỗ căn cứ quân sự. Toàn bộ căn cứ phi thường lớn, loại hình hẳn không phải là cất giữ đạn dược một loại, nhìn càng giống là tư nhân lãnh địa, trống trải, nhưng có chung quanh có nuôi sau đó, khi Bạch Dạ cùng Mã đại sư máy bay hạ cánh về sau. Bạch Dạ tại nơi này thấy đến thế giới cường giả liên minh cái gọi là cao tầng. Mặc dù là từ khác biệt nhân chủng tạo thành, nhưng đều không ngoại lệ trên thân tán phát khí tức đều là 10 giai cùng còn có một chút phụ trách khảo thí số liệu nhân viên. Đích thật là cùng Mã đại sư nói đồng dạng, không có bất luận cái gì dư thừa người xuất hiện tại nơi này. Những người này đối Bạch Dạ tuổi tác hiển nhiên cùng mảy may không cảm giác được cờ võ dị năng khí tức có chút hoài nghi, nhưng QNZ vẹn vẹn hoài nghi cũng không có quá mức địch ý dù sao Mã đại sư tại thế giới cường giả liên minh xếp hạng thứ 3. Có thể làm cho Mã đại sư đảm bảo người, nếu như không có thực lực người là tuyệt đối không thể nào. Huống chi Mã đại sư luôn luôn là lấy nhân phẩm xuất chúng, mà kiểm tra này nguyên nhân căn bản liền cùng Bạch Dạ nghĩ đồng dạng, muốn trở thành 10 giai cường giả người rất nhiều, bên trên xếp hạng người QNZ rất nhiều, mặc dù có luôn luôn thành tín làm chủ Mã đại sư đảm bảo, thế nhưng là đột nhiên để một cái lai lịch không minh bạch người cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái độ cao. Trong lòng không có một điểm khúc mắc đây là không thể nào. Dù sao cái này chân chính biểu tượng thế giới đối mặt ma vật xâm lấn mạnh nhất vũ lực liên minh, nếu để cho người tùy tiện liền có thể gia nhập, mà không hiện ra lực lượng, như vậy ngày sau làm sao có thể đối kháng xâm lấn ma vật hạng thứ nhất khảo thí liền rất đơn giản, làm lực lượng, đây là trên thế giới danh xưng mạnh nhất ít kim loại, trước mắt nhưng tiếp nhận liên minh có thế tất cả 10 giai cường giả đại sư công kích, thậm chí bảo trì không biến hình. Đây chính là cờ N khảo thí hạng thứ nhất. Khảo thí bắt đầu về sau, Mã đại sư ở một bên giảng giải một chút. Mà lúc này Bạch Dạ đã đứng tại cái này cùng loại với máy đóng cọc trước, hoạt động cánh tay một cái. Một giây sau, Bạch Dạ năm ngón tay chậm rãi năm tay, cánh tay kéo về phía sau duỗi giờ khắc này. Đây là một cỗ một nha y mà tờ là chuyển hơi thở tức dây lát cấp tử vong khí tức lan tràn. Như là một nháy mắt nhìn chăm chú nơi này tất cả nhân ma thần hàng lâm làm lòng người ngọn nguồn run lên. Một quyền này còn không có oanh ra, những cái kia ngay từ đầu liền đứng tại mấy trăm mét bên ngoài khảo thí nhân viên cũng bởi vì băng lãnh khí tức hủ đến ngồi xổm dưới đất. Phía sau một giây sau, hoa sở hữu người không có thấy rõ Bạch Dạ lúc đi công tác. Chỉ nghe quyền ra, tức thu hồi nháy mắt. Không khí mới lái về đáng bắn nổ thanh em một nháy mắt càn quét toàn bộ căn cứ giống như lương nhưng bạo tạc cỡ nhỏ đạn hạt nhân hoành khí lãng lăn lộn nhấc lên hết thể hoành dù là dọa đến ngồi xổm dưới đất khảo thí nhân viên mang theo cách tâm khí, toàn bộ lỗ thai hiện tại cũng là một trận vù vù quanh quẩn. Sau đó, khi tất cả người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Bạch Dạ nơi này, chỉ thấy nhấc lên vô số khói bụi bên trong lộ ra Bạch Dạ đã rời đi nguyên địa thân ảnh về sau. Sở hữu người thuận máy đóng cọc phương hướng nhìn lại, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt biến đổi lớn, khảo thí nhân viên trên tay đổ vật là trực tiếp chưa phát giác ở giữa, sợ a một tiếng rơi trên mặt đất. Chỉ gặp, đây là một quyền cải biến bầu trời tầng mây lương nhưng khiến cho tiêu tán, ánh nắng từ từ tung xuống, hiện ra tại mọi người ánh mắt chiếu tới bên trong, đây là một đạo khoáng đạt vô cùng ánh sáng thơm thơm đường chân trời. Lại nói ý, nếu như bọn hắn không có nhớ lầm, khoảng cách căn cứ hơn ngàn mét bên ngoài vị trí kia, vốn là có một tòa bởi vì lúc trước khai thác quá mức gian nan, ở giữa đổ từ bỏ sơn phong tới. Khu khục, thay đổi một cái đi. Cái này thời điểm, tập thể bị chấn động đến nha xem líu lơi trong mọi người, duy chỉ có Mã đại sư dẫn đầu kịp phản ứng, hắn cô nén co giật sắc mặt ho nhẹ nhắc nhở những cái kia tập thể hiện tại mộng bức 10 giai cường giả, còn có khảo thí nhân viên. Lấy lại tinh thần. Sở hữu người tâm thần cự chiến run. Một quyền cải biến bầu trời tầng mây, hủy diệt mấy ngàn mét biến thành đất bằng có thể tạo thành loại này kẻ phá hoại mẹ nó là người sao hư ngực nguyên bản đối Bạch Dạ còn có chút khúc mắc 10 giai cường giả hiện tại nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, đột nhiên chính cảm giác có loại năm đó thân là người bình thường, ngưỡng vọng không thể vượt qua cao phong cảm giác. Thật tốt một thật lâu kịp phản ứng khảo thí nhân viên từ dưới đất bò dậy. Sau đó nhìn thoáng qua những cái kia tập thể mộng bức đến tạm thời hoài nghi nhân sinh 10 giai cường giả đại sư, bắt đầu xuống mặt khảo thí. Phòng ngự khảo thí. quanh mấy vạn mét bên ngoài xuất hiện ba cái lan tràn vài trăm mét dạn nứt chìm xuống hố to. Hạ kế tiếp khảo thí nhân viên sắc mặt run rẩy bên trong chậm rãi niệm đến. Tốc độ khảo thí soát khảo thí vừa mới bắt đầu, một đạo tàn ảnh liền nháy mắt hiện lên, ngàn mét chạy chỉ dùng một điểm mấy giây, thậm chí đây là xây dựng ở máy móc kiểm tra đều kém chút chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Hạ hạ, kế tiếp đến nơi này, khảo thí nhân viên nói chuyện đều hoàn toàn không lưu loát. Bất quá phía dưới thế giới quan bắt đầu sụp đổ, khảo thí nhân viên phía dưới QNZ bắt đầu kiến thức như thế nào chân chính trên ý nghĩa thân thể chú tổn thần minh nam nhân. Lực lượng bởi vì đặc thù nguyên nhân, không cách nào dự đoán. Phòng ngự bởi vì đặc thù nguyên nhân, không cách nào dự đoán. Sức chịu đựng bởi vì đặc thù nguyên nhân, không cách nào dự đoán. Bộc phát bởi vì đặc thù nguyên nhân, không cách nào dự đoán. Tốc độ bởi vì xa xa biên độ vượt qua liên minh hạn mức lớn nhất đặc thù nguyên nhân trước mắt không cách nào dự đoán. Mục tiêu chiến lược, bởi vì phía trên đặc thù nguyên nhân, không cách nào ước định khi đối với bạch dạ đến nói, là vui sướng khảo thí kết thúc về sau. Nguyên bản những cái kia 10 giai đại sư cấp cường giả đang theo dõi choáng váng khảo thí biểu, thế giới quan bị hoàn toàn phá vỡ dù sao, từng dãy không cách nào dự đoán, tiêu ký. Cái này mẹ nó còn nhìn cái quỷ số liệu ai chuyển bàn bất quá có một chút, ngược lại là có thể xác nhận. Cái này nam nhân có lẽ thể nội thật cư ngụ thần minh, đây là phụ trách khảo thí nhân viên, cùng thế giới cường giả liên minh đến đây lúc đầu dự định quan sát khảo thí đại sư thế giới quan bị triệt để phá vỡ về sau. Bọn hắn ánh mắt lại nhìn về phía bạch dạ nội tâm tập thể run lên suy nghĩ chỉ sợ xếp hạng. Không thực sự là quá thấp, cái này nam nhân tuyệt đối có được đảm đương thể nội chú tổn thần minh nam nhân, cái danh xưng này thậm chí có thể được vinh dự cái này thế giới trung cực đỉnh phong lực lượng.